Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1242, nhân loại dục vọng. Mai Nhã Lợi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ba Hê Chát trừng to mắt, giống như trong nháy mắt đem hết thảy đều nghĩ thông suốt. Vội vàng quay đầu nhìn về phía cái kia vừa mới trở về nguyên bản tư thái hú pa. Giải phóng hú pa lúc này cũng đi theo xoay người ngã xuống đất. Dường như không thích ứng thân thể biến hóa, lại hoặc là cái gì khác. Nhưng mà không có qua mấy giây, hú pa quanh người liền bao phủ phát ra một trận màu tím sậm mờ nhạt sương mù. Chậm rãi đứng dậy đồng thời hai con ngươi dần dần biến đỏ. Bị đám người nhìn chăm chú hú pa cũng không có cái gì đáp lại. Vẻn vẹn đỉnh lấy tản mát ra hồng mang hai con ngươi về nhìn về phía đám người. Nhất là cái kia chính chỉ cái đầu Ba Hê Chát. Hoặc là nói là Ba Hê Chát trong tay trừng trị chỗ. Hú pa, rất mạnh. Theo giải phóng hú pa gầm lên giận dữ. Từ trong thân thể duỗi ra một chảo chụp vào Ba Hê Chát. Nhưng không chờ móng vuốt đụng chạm lấy Ba Hê Chát, tại Ba Hê Chát trong tay trừng trị chi ấm liền tản mát ra một trận quang mang, tạo ra một cái hộ chụp xuống hú pa cự trảo. Đây là vì cái gì? Không tốt, lúc này vẫn là quá sớm. Hú pa căn bản là không có cách khống chế mình. Ba Hê Chát nắm thật chặt trừng trị chi ấm nói ra. Mai Nhã Lợi còn chưa đáp lời, Clemon lại đột nhiên chỉ vào hú pa nói ra. Nhanh, mau nhìn cái kia. Đám người đi theo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hú pa đem một cái cổ tay bên trên vòng tròn phóng đại. Từ đó lấy ra một cái hình tròn mái nhà. Tiếp lấy đem nó vặn gãy. Trời hướng As bọn hắn. As vội vàng phất tay hô lớn. Pikachu, Thunderbolt, Bì Tạp, ầm ầm. Không thể không nói. Thực lực giải phong bì thần liền là không giống nhau. Chỉ là một cái Thunderbolt liền đem tối thiểu có dài 3-4 mét độ lầu đó đỉnh oanh thành mảnh vỡ. Ba Hê Chát thừa này tiến lên trước hai bước hô to. Mọi người lui lại một chút. Hú pa, tên kia mục tiêu là cái này ấm. Hiện tại còn quá sớm. Nếu như không phải ta, để cho ta tới đưa nó lần nữa phong ấn đi. Đây đều là ta nói ra. Mai Nhã Lợi đi theo tiến lên trước mấy bước, đem trừng trị chi ấm từ Ba Hê Chát trong tay đoạt lấy. Nhưng không chờ Mai Nhã Lợi làm cái gì, hú pa bên kia liền đã xử lý đoạn càng nhiều mái nhà. Nhưng hú pa cũng không thể ném ra, lại đột nhiên bị từ vòng tròn bên trong thoát ra một đạo ước chừng khoảng 3-4 mét thân ảnh đụng bay. Mai Nhã Lợi gặp này đè xuống khiếp sợ trong lòng, đem ấm nơi cửa giống như là con mắt đồ vật nhắm ngay hú pa. Lúc này hú pa cũng giống vừa rồi, tựa như là bị đông lại, hoàn toàn không nhúc nhích được. A, Mai Nhã Lợi quát to một tiếng, xốc lên nắp ấm, đem ấm miệng nhắm ngay hú pa. Hống hống hống, hú pa tràn đầy thống khổ đại kêu ra tiếng. Trên thân cái kia màu tím sậm sương mù lại một chút xíu được thu vào ấm miệng bên trong. Không bao lâu, sương mù liền toàn bộ được thu vào trong bầu. Hú pa cũng đi theo biến trở về nguyên bản cái kia nửa mét không đến nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Nhưng Mai Nhã Lợi tại đắp lên nắp ấm thời điểm, lại bị trong bầu truyền đến trùng kích đẩy lui hai bước. Trừng trị chỗ cũng nhờ vào đó rơi xuống đất. Cũng may trừng trị chi ấm chất liệu nhìn rất không tệ, thế mà không có bổng nát. Mà lúc trước từ vòng tròn bên trong thoát ra cái kia đạo đen kịt thân ảnh, cũng nhờ vào đó bắt lấy rơi xuống hú pa. Tiếp được Mai Nhã Lợi, Ba Hê Chát cùng As bọn hắn cho đến lúc này mới có rảnh khe hở nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Cái kia cao 3-4 mét màu đen thân thể, tựa như từ không rõ thủy tinh cấu thành, dài nhỏ hai tay kết nối lấy to lớn hai tay cuối cùng các mọc ra ba cây móng vuốt. MU bàn tay đột xuất một cây từ màu trắng thay đổi dần thành màu đen lăng trạng tinh thể. mà tại vuốt phải của nó bên trên. Còn đứng đấy một người, Ikkyo, Ash với người nhao nhao kêu lên sợ hãi. Ikkyo thật không có lập tức trả lời. Tiếp nhận Necrozma móng trái đưa tới Hoopa về sau. Cúi đầu liếc nhìn, hệ thống, quét hình, Hoopa, trừng trị trạng thái, giới tính, duy thuộc tính, psychic, ghost đặc tính, ma thuật sư thực lực, 30 cấp, 3 tinh, tiềm lực, màu đen. Nhìn đến nơi này, Ikkyo tâm nói một tiếng quả nhiên, Hoopa tiềm lực quả nhiên là siêu thần thú cấp bậc. Đương nhiên, đừng nhìn hiện tại Hoopa chỉ là 30 cấp thực lực. Các loại Hoopa sau giải phóng, thực lực kia tuyệt đối là có thể tiến lên một đường cấp. Có cùng Daiga bọn chúng cùng so sánh thực lực. Thật đáng sợ, Hoopa nhẹ dẹm nỉ non câu. Cứ như vậy nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh. Để sau hãy nói, Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. Đôi Ash bọn hắn vẫy tay về sau, nhảy xuống Necrozma cánh tay, đi hướng lúc trước rớt xuống đất trừng trị chỗ. Nhưng không chờ Ikkyo đụng chạm lấy trừng trị chỗ, Bae liền vội vàng tiến lên trước một bước hô to. Không được đụng, cái kia trong ấm có chút tà ác đồ vật. Ta chính là bị cái kia ấm cho thao túng. Đụng đến, tâm linh sẽ bị đoạt. Nói xong. Bae Chat liền rốt cuộc nói không được, bởi vì Bae Chat lời nói cũng không có ngừng Ikkyo hành động. Tại Bae Chat nói ra một nửa thời điểm, Ikkyo đã đem trừng trị chi ấm cầm lấy. Đồng thời, ngay tại Ikkyo chính quan sát đánh giá trừng trị thời điểm, trừng trị chi đắp lên cái kia tựa như mắt nhỏ lỗ thủng tản mát ra hồng mang. Từ đó tung bay ra một cỗ màu tím sậm sương mù bao trùm đến Ikkyo trên thân. Cũng đồng thời bao trùm đến Ikkyo trong ngực Hoopa trên thân. Cái này, một màn này để Ash bọn hắn có chút không biết làm sao. Ngày tiếp theo Bae Chat cùng Mai Nhã Lợi cũng đi theo ngốc kinh ngạc. Suy nghĩ làm như thế nào đoạt lấy ấm. Đồng thời lại một lần nữa phong ấn Hoopa. Nhưng mà không có qua mấy giây, Ikkyo liền đem trong tay trừng trị chi đi trời hướng Necrozma. Đi theo run lẩy bẩy thân thể nói, phún phún, cái này oán niệm, hoặc là nói chấp niệm cái gì đồ vật, đoán chừng đều biến thành một nhân cách đi. Băng, Bae Chat lập tức trừng to mắt, có chút không biết nên nói cái gì, cái này giống như tên là Ikkyo thanh niên. Không phải là bị khống chế tâm trí, sau đó mở ra trừng trị chi ấm, lại sau đó từ bọn hắn dắt tay phong ấn Hoopa sao? Chuyện gì xảy ra? Cái này Ikkyo giống như hoàn toàn không có bị khống chế. Bất quá, Ash bọn hắn nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Khi nhìn đến Ikkyo không có chuyện gì sau nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Trong đó Ash xuất hỏi trước, Ikkyo, ngươi làm sao tại cái này? Còn có, cái kia Pokemon là... Nói xong, Ash còn cầm lấy Pokédex nhắm ngay Necrozma. Đáng tiếc, Pokédex lại có thể nào quét hình ra Necrozma tư liệu. Nhìn thấy một cái có ý tứ vòng tròn. Sau đó nghĩ đến tới xem một chút lược. Ikkyo nhún vai khẽ cười một tiếng. Chỉ hướng Necrozma nói, nó nha, Necrozma. Cụ thể ba điểm ta cũng giải thích không rõ. Coi như là như trước kia Pheromosa không sai biệt lắm. Ultra Space bên trong một loại Pokemon. Tốt, a là một cái thất bại sáng thế thần. Necrozma thân phận tại Ikkyo trong lời nói cuồng rơi. Đều cùng nguy hiểm chủng Ultra Beast đặt song song vân khởi nhưng Necrozma cũng mặc kệ những cái. Kia vô ích. Mà là chăm chú lấy nó trong tay trừng trị chi ấm. Tựa như bên trong có hoa. Còn lại đợi lát nữa lại nói. Các người ai tới giúp ta giải thích xuống xảy ra chuyện gì? Ta trong ngực con này. Hoopa sự tình. Tốt nhất giải thích kỹ càng một chút. Ta cũng cần có chút phán đoán. Ikkyo meo mắt liếc nhìn hướng Bae Chat cùng Mai Nhã Lợi. Đối Ikkyo mà nói. Rất nhiều chuyện đều có thể thấp, mấu chốt liền là đạt được hú pa tin tức. Tốt dùng cái này đánh giá ra hú pa trên người một chút bí ẩn. Mặc dù phía trước nói qua thu phục hú pa về sau rất nhiều chuyện đều có thể hiểu rõ. Thật có chút ngay cả hú pa nó chính mình cũng không biết sự tình. Chỉ có thể từ hú pa đi qua để phán đoán. Không có cách, cụ thể một điểm đi qua. Ikkyo vẫn thật là không nhớ được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Bae Chat cùng Mai Nhã Lợi nơi này moi ra. Cái này, Bae Chat cùng Mai Nhã Lợi đều sinh ra một vòng do dự. Đi, hú pa cũng cần trị liệu. Chúng ta trước tìm tiệm cơm. Sau đó hai người các ngươi chậm rãi giải thích. Ikkyo phất phất tay khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía As bọn họ nói. Đều là lão bằng hữu. Cũng không cần khách khí cái gì. Trước đi theo ta, As bọn hắn ngược lại không có gì do dự. Tại hơi cạn đàm vài câu sau nhau nhau đi theo Ikkyo rời đi. Mà Bae Chat cùng Mai Nhã Lợi gặp này cũng đành phải đuổi theo. Cũng tương tự đem trong lòng do dự dứt bỏ. Cho đám người giải thích lên một ít chuyện. Hú Pa đi qua nói đơn giản cũng đơn giản. Đó là ước chừng tại trăm năm trước tả hữu. Hú Pa lợi dụng nó vòng tròn kia không gian năng lực đi vào Dahara City. Khi đó Dahara City vẫn chỉ là một cái tiểu thành thị. Hú Pa tại đi vào Dahara City về sau. Ngoại trừ nhàn ngay cả bên ngoài liền là ăn bậy mọi người đồ ăn. Gây không ít người sinh khí. Nhưng hú Pa nào hiểu nhân loại những quy tắc này. Vẫn như cũ là làm theo ý mình chơi đùa. Bất quá. Hú Pa tại nhân loại kêu la bên trong ngược lại là hiểu rõ một chút. Nhân loại này cần tiền tài các loại một loại đồ vật. Kết quả là, Hú Pa lợi dụng năng lực của nó, cho Dahara City mang đến đếm mãi không hết vàng. Tài bảo, cũng bởi vậy, để Dahara City có thể phát triển thành bây giờ tại Kalos bên trong. Cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay thành thị thứ nhất. Mà khi đó Dahara City đám người cũng là hiểu chuyện, từng cái nhau nhau đem hú pa cung phụng, đồng thời không ngừng hướng hú pa yêu cầu lấy đủ loại đồ vật. Nhưng những này đối hú pa tới nói hoàn toàn không phải sự tình. Có vòng tròn năng lực, chỉ cần là tồn trên thế gian vật phẩm, còn có cái gì lấy không được. Nếu như thời gian tiếp tục dĩ vãng phát triển tiếp, Dahara City đám người đại khái sẽ ủ thành khó mà dự liệu thảm kịch. Phải biết, người dục vọng thế nhưng là vô cùng vô tận, nào có dễ dàng như vậy thỏa mãn. Nếu như còn lại thành thị người, thậm chí liên minh biết được có hú pa loại này Pokemon, sẽ đơn giản như vậy buông tha. Thế nhưng, tại thảm kịch phát sinh trước kia, Dahara City liền ra một cái đậu bỉ. Một cái xem như tan rã thảm kịch đậu bỉ đóng vai. Cái kia đậu bỉ đối hú pa đưa ra một chút nghi vấn. Càng chất vấn hú pa thực lực, tâm cao khí ngạo hú pa chỗ nào chịu được loại này chất vấn. Lúc này liền triệu hồi ra một cái cỡ lớn Pokemon đến so đấu. Không có ba hai hạ liền đem Pokemon đánh ngã xuống đất. Một màn này ngược lại là kích thích mọi người hưng phấn cảm xúc. Nhao nhao vì hú pa gọi tốt, để hú pa trầm mê tại thắng lợi, cùng vạn chúng chú mục trong vui sướng. Sau đó tình thế càng nghiêm trọng, hồ sợ cuối cùng triệu hồi ra một chút trong truyền thuyết Pokemon đến đối chiến. Trực tiếp đem Dahara City đánh thành phế tích. Cũng là khi đó, một cái Arcus tín đồ, Bae Chat cùng Mai Nhã Lợi tăng tổ phụ đi tới hú pa trước mặt. Dùng trừng trị chi ấm đem hú pa phong ấn, chuyện kế tiếp liền là hú pa tại sáng thế chi cốc sinh hoạt. Cho đến Bae Chat cùng Mai Nhã Lợi cảm thấy hú pa trừng phạt đủ rồi. Muốn giải phóng hú pa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.